xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 1181, Tổng Giám Đốc Tại Thượng, 50. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thư Mụ Mụ đối Thư Mạn Mạn là thật thất vọng. Trực tiếp đem nàng đuổi ra khỏi phòng bệnh. Mặc kệ chuyện này kẻ cầm đầu là ai. Thư Mạn Mạn đối Tư Minh Ngự buông thả thái độ liền đầy đủ để Thư Mụ Mụ hàn tâm. Đem Thư Mạn Mạn đuổi đi ra về sau, Thư Mụ Mụ trực tiếp gọi điện thoại báo cảnh sát, cáo Tư Minh Ngự cố ý tổn thương tội. Tư Minh Ngự là ở công ty bị mang đi, thấy lão bản của mình bị bắt đi, Tư Thị lòng người lập tức liền tàn, nguyên bản công ty liền lâm vào khốn cảnh. Tư Minh Ngự cái này chủ tâm cốt còn tại thời điểm mấu chốt bị mang đi. Truyền thông vẫn luôn canh giữ ở Tư Thị cửa. Thấy Tư Minh Ngự hai tay bị còng lại lên xe cảnh sát, bọn họ lập tức não bổ ra Tư Minh Ngự trốn thuế rơi thuế, kinh doanh màu xám sinh ý bát quái tin tức. Những tin tức này lại phối hợp Tư Minh Ngự mang theo còng tay hình ảnh, đám dân mạng đều sôi trào. Tư Thị cổ phiếu triệt để chơi xong. Tư Minh Ngự vừa được đưa tới cục cảnh sát, Thư Mụ Mụ cũng cầm thư ba ba nằm viện chứng minh bệnh tình, sổ khám bệnh, những chứng cớ này. Sau đó cũng đi cục cảnh sát. Thư Mạn Mạn cùng Tư Minh Ngự kết hôn sân bãi cũng có camera. Camera có thể chứng minh thư ba ba đích thật là bị Tư Minh Ngự đẩy lên. Lại thêm bệnh tình, sổ khám bệnh, Tư Minh Ngự tội ác đã rất rõ ràng. Thư Mụ Mụ kiên quyết không đồng ý hòa giải. Nàng đã cho Tư Minh Ngự cơ hội, đáng tiếc Tư Minh Ngự cũng không có chân quý. Thư Mụ Mụ muốn Tư Minh Ngự ngồi tù, muốn vì hành vi của mình trả giá thật lớn. Mặc dù Thư Mụ Mụ không đồng ý hòa giải, nhưng Tư Minh Ngự vẫn là bị luật sư nộp tiền bảo lãnh ra tới. Chờ Tư Minh Ngự theo trại tạm giam ra ngoài sau, biết mình công ty thật muốn phá sản, hắn tức giận đều sắp hộc máu. Nếu không phải Thư gia người ngay tại lúc này cáo hắn, sau đó bị truyền thông bắt lấy bím tóc trắng trợn đưa tin, Tư Thị có thể nhanh như vậy liền ngã rồi. Tư Minh Ngự hiện tại đối Thư Mạn Mạn quả thực oán khí ngập trời. Rõ ràng là nữ nhân này đối với hắn bất trung, nàng thế mà còn có mặt mũi cáo hắn. Tư Minh Ngự bây giờ nghĩ chơi chết Thư Mạn Mạn người một nhà tâm đều có. Nam nhân trọng yếu nhất chính là sự nghiệp, có sự nghiệp mới có thể phong hoa tuyết nguyệt, mới có thể tiêu tiền như nước, mới có thể điếu tạc thiên theo đuổi chính mình thích nữ hài. Hiện tại Tư Minh Ngự sự nghiệp sụp đổ, mà dẫn đến hắn sự nghiệp sụp đổ người là Thư Mạn Mạn người một nhà. Cái này khiến Tư Minh Ngự sao có thể không hận, bởi vì một đỉnh mũ xanh, để Tư Minh Ngự lâm vào nhân sinh đáy cốc. Tư Minh Ngự nội tâm tràn đầy đều là hồng hoang chi lực. Nghe nói Thư Mụ Mụ cáo Tư Minh Ngự, nàng cầu khẩn Thư Mụ Mụ hủy bỏ bản án. Nếu như muốn cáo liền cáo nàng, bởi vì là nàng hại Thư ba ba. Nghe thấy Thư Mạn Mạn lời nói, Thư Mụ Mụ kém chút không có tức ngất đi. Thư Mạn Mạn, người nằm trên giường là ngươi ba ba, ngươi nói như vậy có lương tâm sao? Thư Mụ Mụ lại phẫn nộ lại thất vọng nhìn Thư Mạn Mạn. Ngươi nếu là lại cho Tư Minh Ngự cầu tình, ngươi liền lăn cho ta ra thư ra. Thấy Thư Mụ Mụ thái độ kiên quyết như vậy, Thư Mạn Mạn chỉ có thể đi cầu Tư Minh Ngự, để hắn cúi đầu cùng với nàng Mụ Mụ nhận một cái sai, để cho nàng Mụ Mụ hủy bỏ bản án. Tư Minh Ngự hiện tại chính hận không thể tay xé Thư Mạn Mạn. Thấy Thư Mạn Mạn còn dám tới, hơn nữa còn để hắn nói xin lỗi, Tư Minh Ngự trực tiếp đem Thư Mạn Mạn mắng ra ngoài. Ngươi lăn ra ngoài cho ta, ngươi cái này tiện nữ nhân, ta Tư Minh Ngự thật mắt mù, mới có thể coi trọng ngươi loại nữ nhân này. Các ngươi toàn gia đều để ta cảm thấy buồn nôn. Tư Minh Ngự hai mắt xích hồng, ta là thật muốn tốt cho ngươi. Thư Mạn Mạn chảy nước mắt nhìn Tư Minh Ngự, vì cái gì những người này đều không lý giải nàng đâu. Nàng thật không nghĩ biến thành như vậy, lăn ra ngoài, Tư Minh Ngự gào thét. Cách Trương